Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, không hẹn mà gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khách sạn lớn Tân Hải lầu 3 lớn nhất phòng yến hội. Bị tạm thời đổi giả dạng là một gian phòng triển lãm. Bốn bức tường trên vách treo thư pháp thư họa, tranh sơn dầu, tượng gỗ bản họa các loại tác phẩm nghệ thuật. Trong phòng khách lại là trưng bày rất nhiều mở ra đài để bày la liệt vật đấu giá. Chiều thứ bảy ba lúc, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới nơi này, phát hiện nơi này đã có mấy trăm người đang chảy liền quên trở lại đi thăm hàng triển lãm. Thỉnh thoảng có người cầm lấy điện thoại ra chụp tấm hình cái gì. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới khoảng cách bọn họ người gần nhất mở ra đài. Phía trên trưng bày là một đôi sứ thanh hoa chén. Trên minh bài viết đơn giản giới thiệu. Phẩm tên, ung chánh Carmen thanh hoa quấn chi liên chén trà một đôi người quyên tặng. Tập đoàn Đỉnh Thịnh Cao Nhã Quân Tiên Sinh định giá 50.000 nguyên nhân dân tệ. Lâm Kiệt chú ý tới. Ở đấu giá một trong chuồng, có một cái hai chiều quét mã. A Kiệt, bày phóng đại phòng nơi này hàng triển lãm, đấu giá phương thức đều là tối tăm vỗ. An Khả Hinh chỉ hai chiều quét mã giới thiệu. Ngươi dùng điện thoại di động quét hình cái này mã QR. Trên điện thoại di động sẽ xuất hiện cái này món đồ đấu giá ra giá trang bìa. Ngươi có thể điền vào ngươi muốn ra giá biểu. Cái giá này gõ thấp nhất cũng phải cùng định giá ngang hàng, ra giá sau đó, tối tăm vỗ hết hạn thời gian đến. Nếu như ngươi ra giá là cao nhất, như vậy ngươi chính là người thắng. Hệ thống sẽ tự động trừ khoản sau khi thành công. Cái này món đồ đấu giá chính là của ngươi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, thật là cùng lúc câu vào đâu. Đấu giá vậy công nghệ cao, đây coi như là cái gì công nghệ cao à? An Khả Hinh từ trong sách tay lấy điện thoại di động ra. Quơ quơ, cười nói. A Kiệt, muốn không muốn thử một lần, thử vận khí một chút. Nơi này trưng bày món đồ đấu giá đều là có mặt mũi nhân vật lớn quyên hiến. Liên quan đến vấn đề mặt mũi, rất ít xuất hiện hàng giả. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, xài hơn 50.000. Mua một đôi không thế nào thực dụng chén trà. Ta thần kinh thất thường, cũng không biết làm chuyện ngu như vậy. Chung quanh hắn nhìn lại, nhìn trong phòng khách chăm nhiều mở ra đài. Thất vọng nói, ta muốn còn muốn, nhặt cái lậu cái gì. Nhưng mà món đồ đấu giá phía trên đều có, định giá. Ra giá còn không được thấp hơn cái này định giá. Đoán chừng là không kiếm được tiện nghi gì. An Khả Hinh nhẹ giọng cười một tiếng, kéo lại Lâm Kiệt tay, sảng giọng, đây chính là từ thiện đấu giá, chính là tới đưa tiền, đừng cứ suy nghĩ được lợi tiện nghi, đi, trước xung quanh xem, tìm một ít có thể vào mắt thứ tốt, làm sao vậy được đấu giá thành công một lượng kiện à, miễn được sau chuyện này bị người nói thành vắt cổ chảy ra nước. Tiếp liền nhìn rồi một hai chục cái mở ra đài, Lâm Kiệt phát hiện nơi này hàng triển lãm, lấy đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật là hơn, còn có một chút nhìn qua tựa hồ rất có ý nghĩa vật kỷ niệm. Ví dụ như, hắn thấy được một song thủy tinh giày cao gót, đây là ca sĩ lớn Tiêu Tiêu giày, căn cứ trên minh bài giới thiệu, đây là Tiêu Tiêu ở Tân Hải ở trên chương trình ca nhạc. Hát bài hấp dẫn ca khúc làm sao có thể quên ngươi lúc mặc giày. Thấy 30.000 định giá, Lâm Kiệt không nhịn được không ngừng lắc đầu. Thở dài nói, Tiêu Tiêu đặc biệt mở một nhà tiệm giày, bán mình mặc qua giày. So nàng cực khổ ca hát cũng kiếm tiền à. An Khả Hinh vỗ nhẹ liền Lâm Kiệt một chút, cười nói, đây chính là danh nhân hiệu quả, bán là danh tiếng. Ngươi bây giờ cũng là danh nhân, chúng ta tìm một chút, vậy tấm ngươi đích thân ra tay thân thể kiểm tra cuốn ở đâu? Xem một chút người đứng ra tổ chức cho đề giá nhiều ít. Nàng cười hì hì hỏi, A Kiệt, nếu không ngươi đoán một chút để giá, xem thực tế sai số có thể bao lớn. Không đoán, Lâm Kiệt rất là kiên quyết trả lời. Đi ít đi đoán, trong lòng mình không thoải mái. Đi cao đoán, có tự đại hiềm nghi. Tốt nhất ứng đối chính là không đoán. Gặp Lâm Kiệt giọng điệu kiên quyết, An Khả Hinh bĩu môi một cái, kéo hắn đi về phía cái kế tiếp mở ra đài. Nha, Tang đại sư quần áo định chế cuốn. Cái này yếu phách hạ lai. A Kiệt, ngươi cần định chế một bộ lễ phục. Lâm Kiệt vừa thấy định giá đạt tới 45.000. Vội vàng dừng lại muốn ra giá An Khả Hinh. Dừng lại. Hắn lại nhìn kỹ một chút minh bài thuyết minh. Có chút tức giận, chỉ là làm một bộ quần áo thì phải 45.000. Còn không bao gồm vật liệu may mặc cùng chi phí. Hắn tại sao không đi cướp? Nha, ta ở bệnh viện làm một ca đại thủ thuật, cũng không kiếm được như thế nhiều. An Khả Hinh cắn môi, diễn cảm bất đắc dĩ nói. Tang đại sư là Tân Hải nổi tiếng thủ công chế quần áo đại sư. Những năm gần đây, đã rất ít ra tay. Nghe nói bây giờ chỉ tiếp một ít lão khách nhân đơn đặt hàng. A Kiệt, tay nghề hắn, là đáng cái giá này. Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút không thăng bằng. Không vui nói, mấy trăm mấy ngàn khối y phục mặc lên. Nhìn qua vậy rất hạng sang. Mặc vào cái này đại sư thủ công chế tạo quần áo là có thể vịt con xấu xí đổi thiên nga trắng, vẫn có thể trừ bệnh thêm thọ, để cho bệnh ung thư không trị mà khỏi bệnh. Hắn vung tay lên, hừ nói, đi, chúng ta kiên quyết không tốn uổng tiền này. An Khả Hinh không có cách nào, đành phải quyến luyến không thôi bị Lâm Kiệt kéo cách xa cái này mở ra đài. Lại xem qua mấy cái mở ra đài, hai người đi tới một nơi, so với nhiều người vây xem địa phương, đây là một cái lớn căn điêu tác phẩm, cao 3 mét hơn, chiều rộng vượt qua 2 mét, đập vào mắt đều là thần thái khác nhau ngựa tốt, có chút khí thế. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới minh bài thuyết minh nơi đó, phát hiện cái này căn điêu kêu bách mã bôn đằng. Do đúng khối hương trương mộc điêu khác mà thành, phía trên có khắc 100 con tư thái khác nhau ngựa tốt. Định giá là 2 triệu nguyên. Trên minh bài còn có một cái chú thích. Chỗ tòa này căn điêu chỉ là biểu diễn, không chấp nhận ra giá, là dạ tiệc hiện trường đấu giá món đồ đấu giá. Lâm Kiệt còn chú ý tới, người quyên tặng viết là tập đoàn Vạn Thông, không khỏi mở miệng nói. Vạn Thông vẫn là trước sau như một tiền muôn bạc biển. Danh tác à, An Khả Hinh có chút không phục nói. Cái này còn được xem trong dạ tiệc. Rốt cuộc có bao nhiêu người nguyện ý cho tập đoàn Vạn Thông mặt mũi. Lạnh chàng, Vạn Thông người chỉ được từ mình vỗ xuống. Đây là một cái hơi thanh âm kinh ngạc vui mừng. Truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ. Cô... Nơi này có một chai gửi 30 năm rượu Mao Đài à? Vẫn là quân đội đặc cung. Gia Gia thích nhất uống Mao Thai. Chúng ta vỗ xuống đây đi. An Khả Hinh cũng nghe được liền cái thanh âm này. Và Lâm Kiệt cùng nhau theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp bên trái phía trước 5-6 bên ngoài. Một vị thần thái phấn chấn thiếu niên. Còn có một vị hơi có chút nở nang thiếu phụ đứng ở một cái mở ra trước đài. Mở ra trên đài là một bình rượu Mao Đài. Thiếu phụ đến gần một ít, nhìn xem minh bài thuyết minh, gật đầu nói, lại là An Lâm từ thiện quỹ quyên tặng. Bọn họ quyên tặng, ngược lại đều một ít bây giờ đồ. Giữ 30 năm Mao Đài, trên thị trường rất hiếm thấy, có thể làm 3 ngày lễ vật. Thiếu phụ trầm ngâm một chút, nói, ừ, bác siêu, là để đạt được an toàn. Liền ra 660.000 đi. Cái giá cả này làm Lâm Kiệt có chút kinh hãi. An Khả Hinh kéo một cái ống tay áo của hắn, thấp giải thích rõ nói, giữ 30 năm Mao Đài, giá thị trường ở 100.000 trở lên, nhưng là ở rượu loại siêu tầm người yêu thích trong mắt. Đây đều là có giá cả vô giá. Hơn nữa đây cũng là từ thiện đấu giá. Vì biểu dương từ thiện tâm, có vài người sẽ cố ý đem giá cả đi cao ra. Cho nên, bọn họ ra cái giá cả này, cũng không tính là biết bao ngoại hạng. Lâm Kiệt có chút liễu nhiên gật đầu một cái, hắn chợt có chút công khai, cười nói, Khả Hinh, ngươi có phải hay không mượn cơ hội giáo dục ta, không muốn cân cân so đo, keo kiệt cái gì, dẫu sao đây là một chàng từ thiện buổi đấu giá, mua cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là hiến ái tâm. An Khả Hinh nhưng giọng kiên quyết biểu thị, nào có à, A Kiệt, người thuần túy là suy nghĩ nhiều. Hai người lại đi dạo mấy cái mở ra đài, rốt cuộc tìm được một cái Lâm Kiệt cảm thấy hứng thú đồ. Cao âm saxophone quản, hơn nữa còn là nổi tiếng thương hiệu xe mơ làm ra sản phẩm. Thấy nó, Lâm Kiệt cũng cảm giác thân thể nào đó một nơi âm nhạc linh hồn. Cho đốt, hắn không nhịn được ở trong đầu lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi sẽ trình diễn saxophone quản. Đâu chỉ sẽ trình diễn, còn rất sở trường đâu. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu, giọng vui sướng nói, ta khi còn bé ở phụ mẫu dưới sự bức bách, học tập mười mấy năm piano, học y sau đó, sinh hoạt quá mức nhàm chán buồn khổ, nhưng là nhà trọ quá nhỏ, không bỏ được piano, là điều hòa sinh hoạt, thư giãn tâm trạng, ta liền học tập saxophone quản. A Kiệt, người đối với cái này saxophone quản sinh ra hứng thú, có lẽ người vậy đón nhận ta cái này phương diện trí nhớ. Giống như là điều khiển xe hơi như nhau, cũng không học mà sẽ, nghĩ tới cái này có thể. Lâm Kiệt hứng thú bừng bừng lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị quét mã ra giá. An Khả Hinh là mặt đầy kỳ quái, hỏi, A Kiệt, ngươi muốn mua saxophone quản, là muốn đưa người sao? Không đưa người, chính ta dùng. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích, có lúc muốn giải phẫu phương án, nghiên cứu y học vấn đề lúc, đầu óc quá mệt mỏi quá hồn, ta liền vẫn muốn học cái nhạc khí cái gì, điều hòa một chút óc, thấy cái này cao âm saxophone quản, ta thì có cảm giác, quyết định sau này thì học nó. An Khả Hinh ồ một tiếng, gật đầu giúp đỡ nói, rất ý tưởng tốt, học một môn nhạc khí, đào giã một chút tình cảm sâu đậm, vô cùng không tệ, ta nói cho ngươi à, ta còn sẽ đàn dương cầm đây, ngươi học giỏi saxophone, chúng ta có thể cùng nhau hợp tấu đây, cái này saxophone định giá là 36.000, Lâm Kiệt nhìn trên điện thoại di động nhảy ra ra giá trang bìa. Hỏi, Khả Hinh, ngươi cảm thấy ta ra giá nhiều ít, tương đối có nắm chắc. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, cái này khó mà nói đâu. Nhạc khí tương đối ít người, thích nó, ném một cái vạn kim cũng có thể. Không có hứng thú, căn bản không sẽ đấu thầu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, trực tiếp thua một con số, 36.000, cười nói. Thử vận khí đi, đầu không được, đi ngay nhạc khí tiệm mua một cái mới, luyện tập mà thôi, không nhất định nếu không phải là danh bài, có thể thổi vang là được rồi. Lâm chuyên gia, theo cái thanh âm này, Lâm Kiệt xoay người liền thấy một người vóc dáng cao lớn, mày rậm mắt sáng sủa người trung niên, có chút kích động hướng mình sải bước đi tới. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, liền gặp nàng khẽ gật đầu một cái, tỏ ý mình vậy không nhận biết. Người trung niên đi tới phụ cận, nhiệt tình đưa tay ra. Lâm chuyên gia, thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này thấy ngươi. À, quên tự giới thiệu mình, ta kêu Cận Nhạc Thần, là bệnh viện chỉnh hình duyệt dung viện trưởng. Cận Nhạc Thần, bệnh viện chỉnh hình duyệt dung. Lâm Kiệt đưa ra nửa đoạn tay, chính là hơi chậm lại, hắn nhớ lại Trần Thu Hoa cảnh cáo, Cận Nhạc Thần tay, đi về trước nữa tìm tòi, nắm Lâm Kiệt tay, dùng sức lay động nói, ta biết, ta thỉnh thoảng gọi điện thoại, khẳng định để cho Lâm chuyên gia ngươi chán ghét ta. Ta hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Lâm chuyên gia, ngươi giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật quá mức cao siêu, quá làm ta khó mà tự chế. Ngươi nhất định tiếp nhận ta quỳ bái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.